Chương 1441 tối cường thăng cấp hệ thống. Đừng cho hắn cơ hội. Mỗi người nói đều không giống nhau, Long Phi không giống, Bát Đại Kim Cương cũng đều không giống nhau, Long Phi quên điểm ấy, cũng bởi vì địa ngục môn, cửu u chiến gia thế lực quá mức mạnh mẽ muốn đem bọn họ bảo vệ lại đến mới sẽ như vậy, là Long Phi nóng ruột, hắn quên rồi một ít vật rất trọng yếu, Bát Đại Kim Cương không thích hợp nhà ấm, bọn họ muốn chính là một trường máu me giống như rèn luyện, cần các loại sống và chết thử thách, mới có thể đem trong cơ thể mình thuộc về sức mạnh của bọn họ. Chân chính ý nghĩa trên kích thích ra đến sức mạnh chính là như vậy, không rèn luyện, làm sao lột xác, Long Phi không nói gì nữa, hơn nữa Bát Đại Kim Cương lựa chọn đường để trong lòng hắn mừng thầm, kẻ trưởng thành liền cần rèn luyện, ta tin tưởng các ngươi. Lý Nguyên Bá đem cự linh thần búa khiêng trên vai trên, khẽ mỉm cười nói, ê lão đại, chờ ta trở về. Nói xong, hắn một thân một mình nhanh chân đi ra ngoài, tiếp theo, Thiên Linh hì hì nở nụ cười, nói, ê lão đại, chờ ta trở lại. Ta nhất định cùng ngươi giết một cái long trời lỡ đất. La Hán, Hàng Long. Trần Tên Béo, Hắc Đao, Lâm Nổi Bật Thánh từng cái rời đi, bọn họ không có đồng thời bởi vì bọn họ nói cũng không giống nhau. Tuy rằng đều là kim cương, thế nhưng con đường của bọn họ cũng từng người không giống. Bọn họ đều ở tìm kiếm đạo của chính mình, tìm kiếm kích phát trong cơ thể mình sức mạnh kia đồ vật vì lẽ đó tách ra đi. Cuối cùng chỉ còn dư lại Áo Nhã, Long Phi một tay nhẹ nhàng xoa xoa ở Áo Nhã trên gương mặt, Áo Nhã rất hưởng thụ kề sát ở Long Phi lòng bàn tay trên, thật ấm áp. Ấm áp có thể dựa vào cả đời, cuối cùng Áo Nhã nhẹ nhàng lui một bước, nói, Long Phi, chờ ta trở lại. Long Phi nhìn nàng, song quyền âm thầm nắm chặt một thoáng Áo Nhã đi ra vài bước, sau đó xoay người khẽ mỉm cười, nụ cười kia cảm động vạn phần, nói, kề chờ ta trở lại, ta phải cho người sinh con. Nói xong, gò má của nàng hơi đỏ lên, sau đó ngự kiếm mà động, hóa thành một vệt sáng biến mất ở phía chân trời. Bát Đại Kim Cương đi rồi thú thành tất cả khôi phục lại yên lặng. Bỗng nhiên, Long Phi tự hồ nghĩ đến cái gì, nói, hãy quên nói cho bọn họ ở nơi nào hội hợp. Quên đi. Bọn họ là ta Bát Đại Kim Cương, bọn họ nhất định có thể tìm tới ta, hoặc là ta cũng nhất định có thể tìm tới bọn họ. Long Phi trong lòng hơi chìm xuống, Bát Đại Kim Cương rời đi để Long Phi trong lòng trở nên mạnh mẽ tâm càng gia tăng hơn một phần, vì sao lại rời đi? Bởi vì hắn còn cũng không đủ sức mạnh mạnh mẽ để thế nhân sợ hãi, để bọn họ không dám động hắn bất luận người nào. Hơn nữa, Bát Đại Kim Cương rời đi là một cái lột xác con đường, bọn họ lần thứ hai trở về nhất định sẽ mạnh đến nổ tung, Viêm Hoàng Lão Tổ đang vì hắn chuẩn bị. Hắn thành lập Vô Thiên Tông đang điên cuồng mở rộng, cấp tốc quật khởi hiện. Tại Long Phi muốn làm chỉ có một chút, trở nên mạnh mẽ. Kỳ hô, Long Phi hít sâu một thoáng, khẽ nói, y về Thông Thần Thiên Tháp. Long Phi rời đi nửa ngày, thế nhưng ở lại hiện trường chờ hắn người chỉ còn dư lại hai người, Diệp Kinh Vân, Nam Cung Yến, Sát Hạch Bộ, Diễn Võ Trường, Nhất Tăng chưa từng xuất hiện, thay thế hắn chính là một gã khác Sát Hạch trưởng lão, Triệu Không lông mày khóa chìm, cái băng tuyết bình nguyên bí cảnh mở miệng rõ ràng liền bị phá hỏng đi, tại sao bọn họ còn có thể trở về? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Triệu Không hỏi thăm vài câu, cũng không có hỏi ra cái gì bất quá, mấu chốt nhất chính là Long Phi còn sống sót, điểm ấy rất then chốt, Triệu Không cũng không có bất kỳ dừng lại, mà là trực tiếp về Thông Thần Thiên Tháp báo cáo, ý cái gì? Bọn họ đi ra. Không thể, băng tuyết bình nguyên bí cảnh lối ra chỉ có một cái, phá hoại căn bản không ra được. Một tên trưởng lão tỏ rõ vẻ khiếp sợ, bí cảnh lối ra là hắn thân thủ hủy, không thể đi ra, Triệu Không nói, ở chính xác 100%, đã đi ra hơn 80 tên đệ tử. Mặt khác một ít đệ tử rất nhiều đều đông chết ở bên trong. Tên kia trưởng lão hỏi, ơ người đệ tử kia đây? Hắn chỉ chính là Long Phi, Triệu Không nói, y về trưởng lão, dựa theo ta hiểu rõ Long Phi hiện tại còn sống sót, nhưng là không biết tại sao cũng chưa có trở về. Ngoại trừ hắn không trở về ở ngoài, Nam Cung Yến, Diệp Kinh Vân hai người cũng không trở về nữa. Trưởng lão hai mắt hơi híp lại, trầm tư một lát sau nói, ê không trở về vừa vặn. Liền lấy bọn họ không đúng lúc chạy về vì lý do, đem bọn họ trục xuất Sát Hạch Bộ. Chỉ cần hắn không phải Sát Hạch đệ tử, vậy thì dễ làm rồi. Dù sao cũng là Sát Hạch đệ tử, có chuyện gì xảy ra hắn cũng phải hướng về mọi người giải thích, dù sao nơi này là Thông Thần Thiên Tháp Sát Hạch Bộ, Triệu Không lập tức gật gù, nói, nghe đệ tử tuân mệnh. Chợt Triệu Không cấp tốc chạy về Sát Hạch Bộ, không bao lâu Triệu Không âm thanh chấn động, hơi quát lên, cho các ngươi toàn bộ quá đệ tứ lược Sát Hạch. Còn vẫn chưa về người, những này người liền cơ bản nhất đều không làm được, bọn họ cũng không có tư cách tiếp tục nữa. Toàn bộ thủ tiêu còn lại Sát Hạch tư cách. Lúc này một tên đệ tử nói, ê trưởng lão, bọn họ liền ở trong dãy núi, chẳng mấy chốc sẽ chạy về, bằng không ta đi gọi một thoáng. Triệu Không trừng hai mắt một cái, nói, người cũng muốn mất đi sát hạch tư cách sao? Tên đệ tử kia lập tức sững sờ, không dám nói nữa. Triệu Không nặng nề nói, ngày bọn họ rõ ràng liền ở trong dãy núi nhưng dù là không trở lại, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa bọn họ cũng chưa hề đem Thông Thần Thiên Tháp để ở trong mắt, đối với đệ tử như vậy chúng ta Thông Thần Thiên Tháp không cần. Người đến. Cầm những này người tên thống kê tới, những người khác giống nhau trục xuất sát hạch bộ, coi như chạy về cũng không có tư cách tiếp tục nữa. Mặt trên chỉ lệnh rất đơn giản, chính là muốn đem Long Phi trục xuất Thông Thần Thiên Tháp sát hạch bộ, không cho hắn bất cứ cơ hội nào, chỉ cần Long Phi không phải sát hạch đệ tử, này bọn họ thì có chính là biện pháp đối phó, vì chiến vô song, vì hắn có thể sớm ngày phá tan 100 tầng Thông Thần Thiên Tháp, Thông Thần Thiên Tháp bên trong trưởng lão, thánh giả cũng đang giúp hắn, không ai có thể ngăn cản chiến vô song. Hắn sẽ cho hỗn độn giới vị diện Thông Thần Thiên Tháp mang đến vô thượng vinh. Quang, có thể nói, chiến vô song chính là Thông Thần Thiên Tháp tuyệt thế bảo bối, tuyệt đối không thể chịu đến bất kỳ ngăn cản, bất luận người nào, bất cứ chuyện gì ở trước mặt hắn cũng phải làm cho đường. Ba ngày nay, chiến vô song càng là bùng nổ ra kinh người tiềm lực, vọt thẳng tiếp nói thứ 70 tầng, nghịch thiên nhất giống như thiên phú, cực kỳ cường hãn, điều này làm cho càng nhiều trưởng lão đứng hắn một bên, vì hắn hộ giá hộ tống ghê chậm đã. Ngay khi Triệu Không gọi người thống kê danh sách thời điểm, một đạo bóng người hạ xuống, Triệu Không biến sắc mặt, lập tức sợi thân thể cung kính nói, "Kẻ Tam trưởng lão." Tam trưởng lão trên trán lộ ra hơi giọt mồ hôi nhỏ, rất hiển nhiên hắn là lặn lội đường xa chạy về, hơn nữa linh nguyên đều có chút tiêu hao, hắn đã là cường giả siêu cấp, có thể làm được như vậy, rất hiển nhiên nhất định thị phi thường viễn địa phương ở ngoài chạy về, Tam trưởng lão khẽ nói, "Kẻ chờ một chút." Triệu Không nói, "Kẻ Tam trưởng lão, như vậy e sợ không tốt sao?" Đã đợi rất lâu rồi, vẫn chưa về, đệ tử căn bản chưa hề đem Thông Thần Thiên Tháp để ở trong mắt, người như vậy liền không xứng tiến vào Thông Thần Thiên Tháp. Ta nói chờ một chút. Tam trưởng lão tầng tầng hét một tiếng, uy thế bắn ra, Triệu Không trực tiếp bị nghiền ép quỳ trên mặt đất, số từ 1870 cung vớt bi, liêu.